Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, yêu cầu cái gì a? Thấy Hàn Tiến đi vào tới. Tiểu nhị nhiệt tình hô, mẹ con Mai Thị theo bản năng nghiêng người nhìn liếc mắt một cái. Mới phát hiện là người quen, Tiến huynh đệ, tới mua đồ vật a, đại tỷ, thật khéo, cháu ngoại trai của ta mới sinh. Ở chỗ này định mua cái khóa trường mệnh, các người cũng tới mua đồ vật. Đúng vậy, lão đại sắp thành thân, tới đặt mua vài thứ. Hàn Tiến đảo cũng không có hỏi kỹ, chỉ là gật gật đầu, mà Lư Kiều Nguyệt đã sớm trốn đến phía sau Mai Thị. Nương theo Mai Thị trông đỡ ánh mắt bên kia nhìn qua. Chính mình lại rũ đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Tiến ánh mắt di chuyển đến một bên quầy đặt vải dệt. Trên cùng có một khối vải đỏ, hiển nhiên đồ dùng cho thành hôn. Nói, chỉ sợ đồ vật muốn mua không ít đi, đại ca có hay không cùng lại đây? Nếu không có, chờ xong ta đưa các ngươi trở về. Này như thế nào không biết xấu hổ vậy? Lư Minh Hải hôm nay cũng không có theo tới, Mai Thị nghĩ chính là hôm nay mua đồ vật tuy nhiều, nhưng cũng không nặng, hai người mẹ con các nàng cũng có thể vận chuyển về. Liền tính toán chờ đồ vật mua đủ thuê chiếc xe bò hỗ trợ đưa về nhà. Không có gì ngượng ngùng, dù sao ta cũng không có bận gì. Nói xong, Hàn Tiến hỏi vài thứ kia có phải hay không là mẹ con Mai Thị mua. Liền đem đồ vật ôm đi ra ngoài, bỏ vào trong xe ngựa, Mai Thị chọn xong cây châm trả tiền. Liền mang theo nữ nhi ra khỏi cửa hàng bạc, chờ hai người ra tới. Hàn Tiến nói làm các nàng chờ một lát. Hắn xoay người vào cửa hàng bạc, nói đi lấy khóa trường mệnh đã đặt. Hàn Tiến thực mau liền ra tới, hỏi Mai Thị còn có đồ vật gì chưa không lấy. Vội vàng đi qua mấy quán hai mẹ con để đồ lại. Lấy xong đồ vật, Mai Thị lâm thời lại nghĩ tới còn muốn mua chút gia vị. Trong nhà xào rau gia vị không có, ngoài ra cần mua vào tờ giấy hồng làm hồng bao. Hàn Tiến thập phần có kiên nhẫn chở mẹ con hai người tới lui lui chạy. Trong lúc đó, Mai Thị vào một cửa hàng, Lư Kiều Nguyệt lưu tại trên xe. Hàn Tiến đem xe ngựa dừng lại một bên, hắn xoay người nhìn liếc mắt một cái, vừa vặn đối diện Lư Kiều Nguyệt ánh mắt nhìn qua. Lư Kiều Nguyệt không dự đoán được hắn sẽ quay đầu lại. Ánh mắt co rúm lại một chút, theo bản năng liền gục đầu xuống. Hàn Tiến ánh mắt sáng lên, duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra đồ vật, đưa tới trước mắt nàng. Cho nàng là một cái hộp gỗ nhỏ thon dài. Lư Kiều Nguyệt nhìn liếc mắt một cái, cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Hàn Tiến cũng không nói lời nào. Xem xét Mai Thị tiến vào cửa hàng kia, lại nhìn xem bốn phía có hay không có người chú ý nơi này. Buông roi ngựa trong tay, liền đem đồ vật để vào trong tay nàng. Đây không phải lần đầu tiên, mỗi lần Lư Kiều Nguyệt đều muốn né tránh, nhưng hắn tựa hồ trước tiên quan sát tốt, mỗi lần đều khiến nàng tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận, đem đồ vật cường ngạnh nhét vào trong tay nàng xong. Hàn Tiến liền xoay người ngồi thẳng, mở ra nhìn xem đi, xem có thích không? Hắn nhẹ giọng nói, Lư Kiều Nguyệt phân không rõ trong lòng là cái tư vị gì. Do dự một chút, duỗi tay mở ra hộp gỗ kia, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cây châm bạc. Đúng là cây mới vừa rồi nàng nhìn chúng kia, châm bạc hoa mai tua rua, hắn như thế nào lại biết? Lư Kiều Nguyệt trong lòng khiếp sợ, nhỏ giọng nói, ta không thể thu, quá quý trọng. Hàn Tiến dựa vào thùng xe, đưa lưng về phía Lư Kiều Nguyệt, một bộ dường như không có việc gì nhìn người đi đường lui tới. Trong miệng lại đè thấp thanh âm, nàng thích, nàng xác thật thích, nhưng nàng không thể muốn đồ của hắn, ngươi không phải nói về sau để trượng phu của nàng mua. Dù sao cũng nàng là phải gả cho ta, ta liền mua trước cho nàng. Rõ ràng nói một vừa hai phải, không thể nóng nảy. nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng trước mặt người khác cực lực nghĩ cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Hắn luôn muốn trêu đùa nàng một phen, ngồi ở trong xe Lư Kiều Nguyệt, mặt bá một chút đỏ hồng. Lưu manh, nàng không nhịn được mắng chửi. Hàn Tiến nhếch miệng cười, nói, ta vốn dĩ chính là lưu manh. Nàng mới biết được a, Lư Kiều Nguyệt oán hận mà trừng mắt bóng dáng hắn. Nàng đã sớm biết hắn có chút vô lại, vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn vô lại như thế. Nàng đem hộp gỗ khép lại, ném đến hắn sau lưng, cả giận nói, ta không cần. Hàn Tiến như cũ một bộ dáng bình tĩnh, nàng thu hồi đi, trừ phi muốn cho ta trước mặt mẹ nàng, nhét vào trong tay nàng. Lư Kiều Nguyệt theo bản năng liền đi nhìn cửa hang kia. Bên kia, Mai Thị đang cùng chủ quán nói chuyện, chuẩn bị đi ra ngoài. Lư Kiều Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một phen nhặt lên cái hộp, hướng trong tay áo cất. Hàn Tiến tuy là xoay lưng, nhưng cũng cảm giác được động tác của nàng, biết nàng đã đem đồ vật cất đi. Hắn mới xuống xe, hướng Mai Thị bên kia nghênh đón. Cách Trương